Ma Vương ngổ ngáo đi học, chương 10, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô hài lòng nhìn lại lớp một lượt chợt nhận thấy có gì không đúng. Quân Thiên. Dạ, cô nhận từ cô hiệu trưởng 4 em SS truyền sang mà. Sao có mỗi 3 em đến vậy? À thưa cô, bạn ấy bận xin phép vào muộn cô ạ. Thiên nhanh ý xin cho hắn. À thế thì, cô ơi thế thì phải phạt. Nó đứng ngoài cửa hóng câu chuyện và mẩn ý kiến. Em đứng yên đấy cho tôi. Cô giật mình với nó, đứng ngoài mà vẫn ăn câu chuyện được. Nhưng cô phải phạt mới công bằng, lần trước chẳng phải em với Linh cũng. Nó vẫn cô nói nhưng cô kịp cản. Tôi xử như nào là việc của tôi, em không phải đóng góp ý kiến, đừng để tôi báo lên hiệu trưởng. Hừ, được rồi, nếu bạn đã có việc bận thì có thể vào muộn, chúng ta giở sách ra chuẩn bị cho tiết sau. Cô thật bất công, nó lầu bầu trong miệng rồi bóc kẹo nhỏ Linh ra ăn cho bõ tức. Đúng lúc đấy Long đi đến trước cửa lớp thì dừng lại nhìn nó đang bóc kẹo chằm chằm. Nhìn gì, lạ lắm mà nhìn, chưa thấy gái xinh bóc kẹo bao giờ, hừ ơ vẫn nhìn. Có mỗi cái thôi, có nhìn cũng không cho đâu, vào xin nhỏ bàn cuối kìa. Nó thấy hắn vẫn nhìn mình chằm chằm tưởng hắn định xin kẹo nên nhanh chóng cho vào mồm nhai, hất mặt về phía nhỏ Linh. Hắn không nói gì bước thẳng vào lớp. Ơ, tên này vào xin thật à, nhỏ Linh kẹt xỉ lắm chắc gì đã cho. Nó thấy hắn đi thật vào trong cũng nghền cổ ngó vào xem, trong lòng thầm có lỗi vì không dặn hắn là con bạn đó kẹt xỉ. Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ, nó phải xuống thăm anh nó cái đã, đứng đây cũng mỏi chân. Em, là học sinh mới à, cô giáo ngẩn ngơ trước vẻ đẹp mộng mị của hắn. Khi hắn bước vào, cả lớp im lặng, không một tiếng, đến thờ cũng gần như im bặt, lũ con gái đang phải ngỡ ngàng trước vẻ đẹp ngạo mạn mà đầy quyến rũ của hắn, đến lũ con trai cũng phải ngẩn ra một lúc trước hắn. Thế mà nó vẫn tỉnh bơ trước hắn, Trác Miễn Kháng, Long, mau xuống đây ngồi, Quân vui vẻ vẫy tay hắn xê mông lui vào vỗ vỗ chỗ trống ý muốn hắn xuống ngồi. Hắn chỉ nhìn mà không nói, không cười, xốc cặp lên rồi cũng đi thẳng xuống. À, khoan em phải giới thiệu trước chứ. Cô giáo túm vai hắn dừng lại, hắn không nói gì chỉ dùng đôi mắt lạnh nhìn xuống cánh tay đang túm áo mình, cô giáo thoáng dùng mình bất giác bỏ tay ra. Thưa cô, bạn ấy không thích người lạ động vào người đâu, à mà để em giới thiệu thay cho. Bạn tên Hoàng Nhật Long ạ. Thiên cười trừ đứng lên nói chuyện với cô. À thế thì, em, chọn chỗ đi, hắn dừng trước chỗ của nó nhìn chằm chằm, không ngồi chỗ đấy được đâu, chỗ của nhỏ đứng cửa đó. Mày xuống ngồi cùng tao này. Quân gạ gẫm, hắn nhìn một lúc rồi ngồi vào trong luôn, mặc lời rủ dê của Quân. À, bản đó, hai người ngồi rồi, cô rụt rè nói, hắn ngước mắt lên nhìn cô làm cô lạnh sống lưng. À, ha, nhưng nếu em thích thì, có thể ngồi ba, các em ngồi trật tự, tôi có việc phải đi chút. Rồi cô giáo xách cặp đi thẳng, thằng này, mày không biết nhỏ kia máu chiến thế nào đâu mà vẫn ngồi đấy. Thằng Khang bị nó cho một trường cấp cứu kìa, ê nghe tao đi, xuống ngồi với tao. Thỉnh thoảng cho tao chép bài với. Đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn ngồi đó mắt nhắm, mặt không cảm xúc người tựa ra sau đeo tai nghe vào mặc những lời nói của Quân. Lũ con gái nhìn hắn với ánh mắt thèm thuồng, dù rất muốn lại gần bắt chuyện làm quen nhưng do hàn khí từ hắn toát ra làm chẳng ai dám lại gần. Đành ngậm ngùi ngắm từ xa trong lòng không ngừng ghen tị với nó. Cách chương.